Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, Vô Gian Đạo. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ đều kêu lên sợ hãi. Ở đây tối thiểu nhất có 20 người. Một cái đầu người chính là 10 triệu. Cái kia chính là hơn 2 ức. Yến Phong đây là nói mớ a? Người đây là tại bắt chẹt ta sao? Thành Ngâm Khiếu rốt cục giận. Không giận cũng không được. Hỗn đản này quá khinh người. Lão tử chính là muốn bắt chẹt ngươi. Yến Phong lời nói xoay chuyển. Nụ cười trên mặt không thấy. Gương mặt cười lạnh. Đều nói tháng 6 thiên. Hài tử mặt. Thay đổi bất thường. Mặt của hắn biến so tiểu hài còn nhanh. Ngươi cho là ta sẽ cho sao? Thành Ngâm Khiếu cười lạnh nói. Không cho liền không cho nha. Ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bất quá con người của ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt. Người khác cho ta tạo thành tổn thất. Người khác sẽ phải bị ta đền bù tổn thất. Người khác cho ta. Ta liền tự cầm trở về. Yến Phong nhìn về phía còn nằm dưới đất Ngô Khôn. Trong mắt tràn đầy âm lãnh sát cơ. Thành Ngâm Khiếu lông mày nhảy một cái. Hắn cảm giác được Yến Phong là thật động sát cơ. Hơn nữa từ thu thập được trên tư liệu biểu hiện. Gia hỏa này làm việc không kiêng nể gì cả. Thật vẫn có khả năng hạ sát thủ. Hiện tại hắn không nhưng cảm giác đến Diệp Thanh Hải tại Yến Phong dưới tay ăn thiệt thòi chẳng. Những không mất mặt, thậm chí cảm thấy cho hắn có thể sống rời đi Hỗ Hải còn là một loại bản sự. Hắn cho rằng Yến Phong là một cái làm việc không trải qua suy nghĩ mãng phu. Không đáng để lo, nhưng hắn sai. Yến Phong không phải mãng phu. Căn bản chính là một người điên. Vô luận cao thâm cỡ nào trí tuệ. Ở một cái làm việc không theo lẽ thường. Bất chấp hậu quả người mà nói. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta cho. Thành Ngâm Khiếu cắn chặt hàm răng nói. Hai ước với hắn mà nói không nhiều. Nhưng lại nuốt không trôi một hơi này. Đường đường tung hoành Hoa Kinh thành đại thiếu thế mà bị người bắt chẹt. Nhiều mất mặt một sự kiện. Thế nhưng là không cho lại không được. Nếu là Ngô Khôn thực đã xảy ra chuyện gì, thái tử bên kia không có cách nào bàn giao. Ngô gia bên kia càng thêm không có cách nào bàn giao. Sở dĩ trong lòng của hắn lại biệt khuất, tại Yến Phong trước mặt cũng nhảy nhót không nổi. Điện thoại chuyển khoản về sau, Thành Ngâm Khiếu liền mang theo Ngô Khôn rời đi. Đến thời điểm vẻ mặt tươi cười, thời điểm ra đi biểu tình kia liền cùng chết rồi cha ruột giống như. Rời đi Xuân Dương lâu. Thành Ngâm Khiếu nhìn một chút Ngô Khôn. Bình tĩnh trở lại về sau. Lắc đầu nói. Xanh biển. Ta sai rồi. Diệp Thanh Hải thản nhiên nói. Thái tử đảng bên trong. Trừ bỏ thái tử bên ngoài. Ngươi là ta bội phục nhất một người. Bởi vì trí tuệ của ngươi thậm chí siêu việt thái tử. Nhưng ta ở trong lòng ngươi vĩnh viễn cũng không sánh nổi thái tử. Bởi vì thái tử mãi mãi cũng sẽ không khinh thị địch nhân của mình. Thành Ngâm Khiếu trầm mặc hồi. Lâu, thở dài một hơi. Nói, chuyện này từ ta phụ trách. Ta sẽ đích thân cùng thái tử lời nhắn nhủ. Một sợi hàn quang lóe lên đôi mắt. Yến Phong, trừ bỏ thái tử. Ngươi là một cái duy nhất để cho ta có cảm giác bị thất bại ngươi. Từ giờ trở đi, ta sẽ đem ngươi coi làm địch nhân chân chính mà đối đãi. Sau khi đóng cửa lại, Yến Phong lập tức một trận quỷ kêu nói. Đều tới, chia của a, chia của, người người có phần, số thẻ ngân hàng hết thảy giao ra. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Hoạt động mạnh nhất Thiên Thiên liền đã bật đi ra. Nói, ta tới trước. Làm Thiên Thiên báo lên bản thân số thẻ về sau. Yến Phong nhanh chóng xoay qua chỗ khác 10 triệu. Làm Thiên Thiên nhìn mình trên tài khoản số liệu. Một tay bịt bản thân dương thật to miệng. Tất cả mọi người vây lên nhìn một cái. Một cái nữ hài tử con mắt trừng lớn lớn. Cả kinh kêu lên. 10 triệu. Đúng vậy a, vừa rồi ta nói nha. Mỗi người 10 triệu. Các ngươi đều nghe được à. Yến Phong cười hì hì nói. Không được, không được, cái này nhiều lắm, ta không thể nhận, Thiên Thiên vội vàng nói. Có chút thất kinh, vừa rồi Yến Phong nói mỗi người 10 triệu, các nàng đương nhiên nghe được, nhưng đều tưởng rằng đây là Yến Phong vì mình bắt chẹt tìm một cái lấy cớ mà thôi. Liền xem như phân ít tiền cho các nàng, cũng chỉ là ý nghĩa một lần, cho một chút tiền tiêu vặt, không nghĩ tới thực hội cho các nàng 10 triệu. Yến Phong đem mặt kéo một phát, nói, uy, vì sao không muốn, số tiền này vốn chính là bồi thường cho các ngươi nha. Chẳng lẽ ta rất giống cái tham quan, hội tham ô tiền sao của các ngươi? Bạch Khiết cũng tiến lên phía trước nói, Yến Phong, vẫn là thôi đi, số tiền này là ngươi lấy được, cùng chúng ta không có quan hệ gì, chúng ta không thể nhận, ngươi chính là thu trở về đi. Yến Phong nhìn một chút Niếp Khuynh Thành, Niếp Khuynh Thành mỉm cười nói, coi như hết, các nàng là sẽ không cần, hôm nay có thể tới nơi này, trừ bỏ là đồng sự bên ngoài, giữa hai bên cũng đều là bằng hữu. Lấy Niếp Khuynh Thành đối với các nàng biết rồi, loại này tiền của phi nghĩa các nàng là sẽ không tiếp nhận. Yến Phong nhìn về phía đám này mỹ nữ, quả nhiên, trên mặt đều không có loại kia vẻ tham lam. Như vậy đi, ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Khuynh Thành quốc tế đang chuẩn bị tay toàn lực phát triển Thiên Hương tập đoàn. Số tiền kia liền quăng vào đi. Các nàng mỗi người đều lấy 10 triệu nhập cổ phần. Thế nào? Yến Phong nhìn xem Niếp Khuynh Thành nói. Tất nhiên các nàng không cần tiền. Vậy liền biến tướng cho các nàng. Cho các nàng cổ phần tổng sẽ không cự tuyệt a? Không có vấn đề. Niếp Khuynh Thành chỉ là hơi suy tư một chút, liền sảng khoái đáp ứng rồi. Tốt rồi các vị, mặc dù các ngươi từ bỏ ngàn vạn phú bà thân phận, nhưng lại toàn bộ đều biến thành tương lai trong nước đệ nhất trung thảo dược đồ trang điểm cổ đông. Yến Phong cười híp mắt nói ra, còn có ta đây, ta cũng là nữ, cũng có phần của ta có được hay không? Mộ Dung Vi tiếu bưng một mâm cá mo duy phiến kêu lên. Được, cũng coi như ngươi một cái. Yến Phong nói, mặc dù không có cầm tới cái kia 10 triệu, nhưng lại có 10 triệu cổ phần. Lần này đại gia không có cách nào cự tuyệt, một lát đều chưa kịp phản ứng. Thế mà đi ra ăn một bữa cơm liền thành ngàn vạn phú bà. Đây cũng quá vẽ coi như hết. Bên trong 500 vạn thưởng lớn còn phải tốn 2 khối tiền mua vé số đâu. Ở đây tổng cộng 24 nữ hài. Thiên Hương tập đoàn tại Niếp Khuynh Thành chế tạo dưới rất nhanh liền chiếm lĩnh thị trường quốc nội, đồng thời nhanh chóng xông vào quốc tế, trở thành xuyên quốc gia tập đoàn. Mà cái này 24 nữ hài cũng bị thời thượng đồ trang điểm giới xưng là Thiên Hương 24 kim sai. Đương nhiên, cái này tất cả đều là nói sau. Nhâm Thanh Thanh sắc mặt phức tạp, đột nhiên cảm thấy Yến Phong giống như cũng không có chán ghét như vậy. Lúc đầu cho là hắn chỉ là một cái lừa gạt Niếp Khuynh Thành phương tâm hạng người vô năng. Hôm nay bản thân nhìn thấy hoàn toàn lật đổ nàng đối với Yến Phong ấn tượng. Lương Nguyệt Như, Bạch Khiết cũng là thỉnh thoảng liếc về phía Yến Phong. Nhưng nhìn thấy Niếp Khuynh Thành cái kia gương mặt tự tin, thần sắc đều có chút ảm đạm. Ta nói Yến đại thiếu, không nghĩ tới ngươi như vậy có bản lĩnh. Có hứng thú hay không nuôi tiểu tam a? Bản cô nương tiện nghi ngươi thế nào? Thiên Thiên nhưng lại cười hì hì tiến lên nói đùa. Yến Phong trên dưới nhìn nàng một cái, nói, ta xem vẫn là thôi đi. Ta đối với tiểu nữ oa không có hứng thú. Hỗn đản, ta chỗ nào tiểu? Thiên Thiên ưỡn ngực nói. Yến Phong nhìn một chút, ách, còn giống như thực không nhỏ. Người ta liền thích bạch tỷ dạng này loại cực lớn. Ngươi không có bạch tỷ lớn, liền là nhỏ. Biết rõ không? Một cô gái nói. Đại gia lập tức một trận cười vang. Nhà đầu chết tiệt kia, nói bậy gì đấy? Ta xé nát miệng của ngươi. Bạch Khiết đưa tay gõ, cười mắng. Bữa cơm này cuối cùng là đã ăn xong. Lần này thu hoạch rất tốt. Gõ 2 ức, còn giúp quỷ xà nhặt về một cái vợ. Đại gia tán về sau, Yến Phong mang theo quỷ xà cùng Mộ Dung Vi tiếu về tới Hoàng Đình câu lạc bộ. Bác sĩ cùng gia đằng lang một đều ở, làm hỏi Mộ Dung Vi tiếu là của ai thời điểm. Quỷ xà lạnh lùng nói, đây là ta lão bà. Bác sĩ cùng gia đằng lang một lập tức cũng là sững sờ. Làm Yến Phong đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, hai người cũng là một trận đấm ngực dậm chân. Mẹ, Bản thân so với kia cái độc nhãn long lớn lên đẹp trai nhiều. Vì sao liền không đụng tới chuyện tốt như vậy đâu? Mộ Dung Vi Tiếu mệt mỏi, tranh cãi muốn đi nghỉ ngơi. Bác sĩ vụng trộm đem miệng tiến đến quỷ xà bên tai. Nói, có muốn hay không ta để cho quầy phục vụ cho ngươi đưa mấy cái mũ đến? Quỷ xà một mặt nghi ngờ hỏi, cái gì mũ? Muốn mũ làm gì? Yến Phong một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Mẹ, thân vì một đại nam nhân thế mà không biết cái gì là mũ. Thực mẹ nhà hắn mất mặt. Nói, bác sĩ, người phụ trách cho hắn phổ cập một lần kiến thức của phương diện này. Được rồi, phương diện này ta thế nhưng là chuyên gia. Đi, chúng ta đi ngươi trong phòng tâm sự. Bác sĩ kích động lôi kéo quỷ xà vào phòng. Cũng không có quá nhiều lập tức nghe thấy bác sĩ kêu lên. Ta đi ngươi đại gia. Lão tử hảo tâm giúp ngươi biết rõ làm sao làm nữ nhân. Ngươi còn muốn đánh ta. Ta thao, ngươi tới thực. Bác sĩ trực tiếp phá vỡ cửa vọt ra. Quần thành rác rưởi, vừa nhìn liền biết là kiếm bổ. Lộ ra bên trong cái mông. Vừa chạy còn một bên quỷ kêu nói. Cứu mạng a, giết người rồi. Yến Phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nói, thế nào? Có cái gì tình huống? Gia Đằng Lang một ưỡn ngực nói. Có ta ở đây, ai dám động đến Nguyệt Mặt tiểu thư một cọng lông? Đường đường anh hoa thần điện thần vệ quả thật có tư cách này nói lời này. Biết rõ thân phận của hắn đều nhượng bộ lui binh. Không biết, đoán chừng vẫn không có động thủ liền bị hắn xé thành hai nửa. Cửa ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Sở Tiếu Lâm nói, thiếu gia, có khách tới. Yến Phong đem Gia Đằng Lang đánh phát rời đi về sau. Sở Tiếu Lâm dẫn một thanh niên đi đến, rất cung kính nói, thiếu gia, ngồi. Yến Phong gật đầu nói. Diệp Thanh Hải một mặt kính úy ngồi xuống. Yến Phong móc ra thuốc lá ném cho hắn một cái, hỏi, lần này là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta không có đạt được bất cứ tin tức gì? Diệp Thanh Hải thần sắc có chút bối rối. Nói, thiếu gia, ta là căn bản không có cơ hội. Yến Phong gặp hắn khẩn trương thành như thế. Khoát tay một cái nói. Chớ khẩn trương, ta không có quái ngươi ý tứ. Bằng vào ta đối với Hoa Thanh Phong hiểu rõ. Ngươi xác thực không có cơ hội. Việc này ta cũng có sơ sẩy. Về sau hội chuyên môn có người liên hệ ngươi. Lần này Thái tử đảng xuôi nam. Trước đó hắn thế mà một chút tin tức đều không có nghe được. Tốt ở hiện tại Hỗ Hải đã bị hắn trưởng khống ở. Nếu như một tháng trước, Thái tử đảng đoán chừng sẽ cho hắn tạo thành đại phiền toái. Là, thiếu gia, gặp Diệp Thanh Hải không có quái tội hắn ý tứ. Một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Không biết Yến Phong lần này tìm hắn là chuyện gì. Nhưng Yến Phong không nói. Hắn cũng không dám hỏi. Cửa phòng bị người một cước bị đá văng. Không cần đoán Yến Phong cũng biết là tên khốn kiếp kia. Toàn bộ Hỗ Hải dám đạp bọn họ. Chỉ có hai người. Đương nhiên, Tiêu Thấm Nhi không tính. Mẹ, lần sau cho lão tử nhẹ nhàng một chút nhi. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Vân Lạc đặt mông ngồi ở Yến Phong bên người. Đoạt lấy hắn rút một nửa thuốc lá nhét vào trong miệng mình. Híp mắt nói. Người đại gia. Tiện nghi ngươi chiếm, oan ức ta cõng, ngẫu nhiên đạp ngươi một chút cửa đều ngạc nhiên như vậy. Yến Phong chỉ Diệp Thanh Hải nói. Các ngươi nhận thức một chút a, là ngươi. Vân thiếu gia, hai người thấy rõ ràng đối phương về sau. Cũng là sững sờ, Diệp Thanh Hải làm sao cũng không nghĩ tới Vân Lạc hội xuất hiện ở đây. Mồ hôi lạnh thiếu chút nữa thì đi ra. Còn tốt hắn lựa chọn Yến Phong một phương này. Nếu không mà nói, khả năng hắn về sau chết như thế nào đều không biết. Mà Vân Lạc càng thêm không nghĩ tới. Hoa Thanh Phong người tín nhiệm nhất bây giờ lại ngồi ở Yến Phong trước mặt. Không khỏi kêu lên, ta dựa vào, người đây là tại chơi vô gian đạo sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.